Chiến thần biến, chương 520, thần bí cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, bốn phương tám hướng mọi người hoắc mắt ngừng thở. Vô số chạy nhanh ánh mắt, tất cả đều nháy mắt cũng không nháy mắt hướng phía kia trăm trượng cao mộc đỉnh tháp bưng nhìn lại. Hôm nay tình lãng không gió, nhưng cao trăm trượng khổng lồ mộc đỉnh tháp bưng vẫn còn có chút rất nhỏ đung đưa. Khoảng cách này, người bình thường ánh mắt đã rất khó coi rõ ràng. Nhưng đối với tại đấu tôn trở lên thực lực võ giả mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu. Mộc đỉnh tháp quả nhiên trung ương, dựng thẳng một cây cọc gỗ. Đinh Tuyết Ninh đã bị cột vào kia trên mặt cọc gỗ. Trên người lúc trước bị trói dây thừng đã giải khai, chung quanh đứng bốn người đại đế cảnh giới trẻ tuổi cường giả. Giờ phút này đều là vẻ mặt nhe răng cười nhìn Đinh Tuyết Ninh. Đinh Tuyết Ninh xem ra trong trẻo lạnh lùng, trên mặt tràn đầy kiên quyết vẻ. Khóe mắt hai hàng thanh lệ lặng lẽ chảy xuống. Đằng phi, khác, nhận được phía dưới gia chủ ra lệnh. Này bốn người đại đế cảnh giới trẻ tuổi cường giả nhất thời đi hướng Đinh Tuyết Ninh. Trong mắt lóe ra bỉ ổi quang mang. Trong đó một cái cười dâm nói. Vốn là ngươi là có hy vọng trở thành ta Âu Dương gia thiếu chủ phu nhân. Thật là đáng tiếc nha. Đợi từ ta hành hình. Nhớ kỹ tên của ta. Âu Dương Đào Lãng. Ta sẽ nhường ngươi rất thoải mái. Ha ha ha ha. Nơi xa kia hiện ra nồng đậm bụi mù thật dài đội ngũ. Chậm rãi dừng lại. Một đạo thân ảnh. Bị hai người dắt díu lấy. Chậm rãi đi ra xe ngựa. Ngẩng đầu, nhìn nơi xa tháp cao trên Đinh Tuyết Ninh, trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn vẻ oán độc, quát lên, tiện nhân, thấy hình dạng của ngươi, ta thậm vui mừng, người này chính là bị đằng phi thiếu chút nữa tươi sống giết chết Âu Dương gia không xuất thế tuổi trẻ hoàng cấp đại năng. Âu Dương Quan, giờ phút này hắn suy yếu tới cực điểm, cả người đã hoàn toàn phế bỏ. Có thể nhặt trở về một mạng, đúng là may mắn, nhưng đời này cũng chỉ có thể như vậy, thành một cái triệt triệt để phế vật. Không ít người đưa ánh mắt nhìn phía Âu Dương Quan, ánh mắt kia chung, có đồng tình có trào phúng có nhìn có chút hả hê. Cả Âu Dương gia chủ thành ngoài, chừng mấy chục vạn người nhiều, giờ phút này nhưng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không có có người nói chuyện. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn mộc tháp trên. Kia bốn người chậm rãi đi hướng Đinh Tuyết Ninh tuổi trẻ đại đế. Rầm rầm rầm phanh. Ngay khi tháp cao trên bốn người kia khoảng cách Đinh Tuyết Ninh còn nữa vài chục bước thời điểm. Trong lúc bất chợt dị biến nổi lên. Bốn người cường đại tuổi trẻ đại đế. Thân thể không có chút nào dấu hiệu phát mờ. Phát ra tứ thanh trầm muộn tiếng vang. Đồng thời giống như là có một tầng vô hình phòng ngự che ở Đinh Tuyết Ninh bốn phía. Kia bốn người trẻ tuổi đại đế bạo thể sau khi sinh ra đầy trời huyết nhục khối vụn. Lại không có một chút điểm dính vào Đinh Tuyết Ninh trên người. Oanh, phía dưới bốn phía này mười mấy vạn người trong giây lát phát ra một trận kinh hô. Đồng thời khoảng cách tháp cao tương đối gần những người đó. Cũng chen chúc hướng lui về phía sau đi. Muốn tránh né kia từ trên trời giáng xuống giống như huyết vũ giống như huyết nhục khối vụn. Hiện trường. Nhất thời xuất hiện tao loạn. Mộc tháp bên cạnh trên đài cao. Gia chủ Âu Dương Chấn Thiên hoắc mắt đứng dậy. Không thể tin được ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đến bây giờ. Hắn cũng một chút điểm ba động cũng không có cảm ứng được. Căn bản không biết là nguyên nhân gì, để bốn người trẻ tuổi đại đế cường giả bạo thể mà chết. Ngồi ở trong góc cái kia bạch y nữ tử, trong giây lát mở ra hai tròng mắt, xuyên thấu qua cái khăn che mặt, bắn ra hai đạo lạnh như băng chí cực quang mang. Khóe miệng của nàng, khẽ hướng về phía trước nhếch lên, lẩm bẩm nói, ngươi quả nhiên, hay là tới, ngươi nếu không... Ta mới thật sự xem ngươi thông minh. Vừa nói, cô gái này đứng lên. Chậm rãi đi ra, khẽ mở môi son. nhàn nhạt nói, Đằng Phi, đi ra cùng ta đánh một trận. Ngươi như thắng, nữ nhân này ngươi có thể trực tiếp mang đi. Ngươi như bại, sẽ chết. Ta nhưng bằng bảo đảm, ở ngươi theo ta quá trình chiến đấu chung, không có người lại đi thương tổn nàng. Bạch y nữ tử tiếng nói cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền lại đến hiện trường mười mấy vạn người mỗi người trong tai. Kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm, phảng phất khi hắn cửa đáy lòng vang lên giống như, vốn là sao động vô cùng biển người. Lại bởi vì, này câu, trở nên bình tĩnh trở lại. Âu Dương Chấn Thiên trong lòng vô cùng tức giận. Hắn biết rõ, vừa mới bốn người kia đã bị công kích lúc trước. Nữ nhân này nhất định là biết đến. Nhưng nàng, nhưng không có xuất thủ ngăn trở. Hiển nhiên, nàng đối với mình như vậy lăng nhục tàn bạo giết một người cô gái. Hay là có ý kiến? Có ý kiến ngươi cũng là sớm nói à, cần gì để cho ta Âu Dương gia phó xuất bốn người trẻ tuổi đại đế tánh mạng. Âu Dương Chấn Thiên trong lòng vừa đau lòng lại tức giận. Nhưng không có biện pháp gì. Hắn không có bất kỳ can đảm đi theo này bạch y nữ tử giao thiệp. Trong hư không, truyền tới một người lạnh như băng và bình tĩnh thanh âm. Ngươi theo chân bọn họ, cũng không có cái gì bất đồng. Không cần nhiều như vậy nói nhảm. Muốn chiến tựu cút đi lên chiến. Bạch y nữ tử cái khăn che mặt sau lưng. Một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp chợt bắn ra hai đạo lạnh như băng chí cực quang mang. Tràn đầy sát ý, hừ lạnh một tiếng. Thân hình bay lên trời. Chậm rãi nói, ngươi đã vội vã như vậy muốn chết. Ta đây, tựu thỏa mãn ngươi. Vừa nói, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng thiên ngoại bay đi. Hiển nhiên, loại này cấp bậc chính là chiến đấu, là không thể nào ở ngũ vực trong phạm vi tiến hành. Nếu không, cái thế giới này cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Theo bạch y nữ tử biến mất, trong hư không thanh âm kia, cũng yên lặng xuống tới. Phải là đi theo bạch y nữ tử đi thiên ngoại, mộc tháp trên. Đình Tuyết Ninh rơi lệ đầy mặt, trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ nụ cười, lẩm bẩm nói, ta cũng biết, ngươi sẽ đến, nơi xa bị hai người dắt díu lấy Âu Dương Quan vừa mới nghe thấy trong hư không kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm trong nháy mắt. Thân thể mạnh mẽ run lên, còn ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn chết đều không thể quên mất, tay hắn cầm đế binh. Ngang nhiên xuất thủ, kết quả lại bị Đằng Phi một cước từ trên cao dẫm lên trên mặt đất một màn. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn, duy nhất bị bại đánh một trận, nhưng cũng thành hắn cuối cùng đánh một trận. Hắn mặc dù còn sống, nhưng một viên võ giả lòng, đã ở trận chiến ấy, bị Đằng Phi hoàn toàn đánh phát, sâu trong nội tâm, đã lưu lại rồi không thể xóa nhòa dụng bóng ma. Cho nên, vừa nghe thấy cái thanh âm kia, Âu Dương Quan tự bị dọa đến hồn phi phách tán. Theo sau, hắn phát hiện cái thanh âm kia biến mất, sau đó lại nhìn tháp cao trên cái kia bị trói nữ nhân. Một cổ không có oán độc tâm tình từ trong lòng hắn xông ra. Âu Dương Quan gào thét hô lớn nói, cha, mời làm hài nhi ở làm cuối cùng một chuyện, giết tiện nhân này. Nếu không hài nhi, chết không nhắm mắt oao. Mộc tháp bên cạnh trên đài cao Âu Dương Chấn Thiên. Nghe thấy nhi tử tiếng la. Thân thể mạnh mẽ run lên. Trong lòng tràn đầy thống khổ. Tốt như vậy một cái mầm. Cứ như vậy, bị hủy diệt. Tạo thành này hết thảy. Chính là Đằng Phi, người vừa tới. Đem kia tiện tì, giết cho ta. Chấm. Âu Dương Chấn Thiên con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tâm tình cơ hồ không khống chế được. Hướng về phía người bên cạnh rít gào phân phó nói. Nhưng là gia chủ, vừa mới tiên tử không phải nói. Âu Dương Chấn Thiên người bên cạnh muốn nhắc nhở Âu Dương Chấn Thiên. Có thể lúc này Âu Dương Chấn Thiên lý trí đã hoàn toàn bị tức giận ngăn trận. Hắn đại vung tay lên. Đây là ta Âu Dương gia chuyện nhà. coi như là tiên tử, cũng sẽ hiểu, giết cho ta nàng. Mấy tên thủ hạ một chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nhận rồi gia chủ lời nói. Đắc tội tiên tử kia có thể sẽ chết, nhưng kháng cự gia chủ ra lệnh, lập tức sẽ chết. Một cái hoàng cấp cảnh giới trưởng lão yên lặng vọt yến dựng lên, bay về phía Mộc Thai Đính Đoan Đinh Tuyết Ninh, trong mắt hiện lên vẻ dãy rủa, theo sau lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt sao. Vừa nói, vị này hoàng cấp đại năng giơ tay lên, một cổ đáng sợ hoàng cấp hơi thở nhập vào cơ thể ra, tạo thành một con chừng 10 trượng lớn nhỏ khổng lồ bàn tay, hung hăng phách về phía Mộc Tháp Đỉnh Đinh Tuyết Ninh. Đinh Tuyết Ninh trước là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ réo rắt thảm thiết nụ cười. Trong lòng tự nhủ, đúng là vẫn còn khó thoát khỏi cái chết. Đằng Phi, ngươi có thể nhất định phải sống sót. Siêu, ở đây trong hư không? Trong giây lát vang lên một tiếng vô cùng thê lương thanh âm xé gió. Mà khi Âu Dương gia vị này hoàng cấp đại năng nghe thấy thanh âm kia thời điểm, một điểm hàn mang đã bắn tới trước mặt của hắn. Ngươi dám? Âu Dương gia vị này hoàng cấp đại năng phát ra một tiếng chợt quát. Kia vốn là phách về phía Đinh Tuyết Ninh khổng lồ bàn tay, phách về phía điểm này hàn mang, nhé, ẩn chứa cường đại vô cùng hoàng cấp năng lượng cự trường, giống như bị đâm bọt khí giống như, trong nháy mắt hỏng mất. Về điểm này hàn mang như cũ bắn về phía Âu Dương gia vị này hoàng cấp đại năng. Người sau này mới cảm giác được không đúng, trong mắt bắn ra vẻ hoảng sợ, thân thể về phía sau phát lui đi. Chỉ tiếc, điểm này hàn mang tốc độ quá nhanh, căn bản chịu không được hắn chạy trốn. Phốc, hàn mang trực tiếp đánh vào Âu Dương gia vị này hoàng cấp đại năng mi tâm, trong nháy mắt phá hủy tinh thần của hắn thức hải, cắn nát nguyên thần của hắn. Đường đường hoàng cấp cảnh giới đại năng, lại ngay cả cổ họng cũng không có thể cổ họng một tiếng, theo trời cao xuống phía dưới rơi xuống, cũng là bị một kích bị mất mạng. Bốn phương tám hướng tất cả mọi người cũng nhìn u mê. Hoàng cấp đại năng a, lại ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, trực tiếp bị đánh chết. Chẳng lẽ kia Đằng Phi còn nữa những khác trợ thủ không được? Mọi người trong lòng cũng xuất hiện nghi vấn như vậy. Âu Dương Chấn Thiên cũng bị sợ ngây người. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, giận dữ hét, Âu Dương gia hoàng cấp trở lên cung phụng, lập tức cho ta đem tiện nhân kia giết. Trốn đang âm thầm không dám gặp người đồ, ngươi nghĩ khiêu chiến cả Âu Dương gia tôn nghiêm sao? Âu Dương gia, ha ha ha ha, không có trong hư không? Đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia không cách nào bắt ngọn nguồn, phảng phất từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Thanh âm này, nghe giống như là 128 thiếu nữ phát ra giống như. Thập phần dễ nghe, như đại châu tiểu châu va vào nhau. Âu Dương gia thật là uy phong thật to. Hừ, các ngươi Âu Dương gia từ Âu Dương hướng tá bắt đầu, tựu tâm thuật bất tránh, nhìn qua đê điều vô cùng, nhưng trên thực tế chuyện xấu cũng bị các ngươi làm tận. Đến rồi các ngươi những thứ này đời đời con cháu, này tâm địa cũng rũ phát phá hư lên. Cô gái thanh âm thanh thúy, nhưng không chút lưu tình mặt, tại chỗ châm chọc Âu Dương gia cả gia tộc. Xong, Âu Dương Chấn Thiên trên mặt, nhưng không có gì vẻ phẫn nộ, mà là tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được. Thanh âm của hắn khẽ có chút run rẩy. Xin hỏi là vị tiền bối nào? Vãn bối Âu Dương gia đương đại gia chủ Âu Dương Chấn Thiên. Cho tiền bối vấn an. Chấm, miễn, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi Âu Dương gia ân cần thăm hỏi. Hơn nữa hôm nay ta lại tới đây, cũng không phải là tìm ngươi Âu Dương gia phiền toái. Ngươi Âu Dương gia phiền toái, tự nhiên sẽ có người tìm. Cái tiểu cô nương kia, ta mang đi, ngươi như không phục sao? Có thể đi đem Âu Dương hướng tá gọi tới. Nhìn có ý kiến gì hay không? Cô gái thanh âm tràn đầy đùa cợt. Từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Tiếp theo mọi người lại nghe gặp trong không khí truyền đến một tiếng nói thầm. Ngươi nhìn Trung tiểu tử có cái gì tốt? Trêu hoa ghẹo nguyệt không nói. Vẫn như thế qua loa. Chẳng lẽ người khác một câu bảo đảm, hắn tự phải tin tưởng sao? Hừ, quả thực là ngu xuẩn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.